Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, đều là si tình loại. Nam Cung Vân Duệ cùng Quân Nhớ Toàn nhìn nhau, Quân Nhớ Toàn gật gật đầu, cũng lặng lẽ đi theo Hàn Ngọc Yên đi ra ngoài, Vân Đằng Phong quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Ngọc Yên rời đi phương hướng. Đáy lòng sát ý tràn ngập, cách đó không xa Nam Cung Vân Duệ. Bị đại ca ánh mắt xẹt qua, cột sống thượng đều hiện lên hàn ý, đều là hắn sai. Lúc ấy nên giết Hàn Ngọc Yên, này Hàn Ngọc Yên đã là ma cung người. Tùy thời sẽ đối hắn bên người người xuống tay, Vân Đằng Phong trong lòng nghĩ sự tình. Lạc Thiên Tím thân mình lại chậm rãi ngồi vào trên mặt đất đi, Vân Đằng Phong phản ứng lại đây. Đáy mắt tràn đầy lo lắng nhìn nàng, ở trong lòng nói, Tím Nhi, chỉ cần qua tối nay, hết thảy đều sẽ hảo lên, ngươi cũng không cần ở như vậy thương tâm, Tím Nhi. Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần quá khổ sở, Vân Đằng Phong ngồi xổm xuống. An ủi vỗ vỗ Lạc Thiên Tím bối, Lạc Thiên Tím ánh mắt dại ra nhìn quan tài. Cái gì lời nói đều không nói. Như vậy Lạc Thiên Tím, tựa thương tâm tới rồi cực điểm, Vân Đằng Phong đáy lòng 100 bất đắc dĩ. Nhưng ở cuối cùng thời khắc, hắn nhất định phải nhịn xuống. Ngắn ngủn dư nguyệt ở chung, Tím Nhi cùng Tịch Nhi chi gian, thành lập thâm hậu thân tình, Hàn Ngọc Yên tới rồi thiên điện. Tìm một cái không ai địa phương, nhẹ nhàng chụp hai xuống tay trường, Vưu Mông nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, Vưu Mông hưng phấn đem Hàn Ngọc Yên dũng mãnh vào. Trong lòng ngực, ôn nhu nói, Yên Nhi, sự tình như thế nào? Hàn Ngọc Yên cười ngâm ngâm nhìn hắn, bị một người nam nhân sủng cảm giác, làm nàng cảm giác đặc biệt hào. Nhưng nàng càng hy vọng cái kia sủng nàng nam nhân là Vân Đại Ca, Vưu Mông. Ta đã xác định, Lâm Vân Tịch thật sự đã chết, ngươi có thể nói cho cung chủ cùng cung phi, ngày mai buổi trưa ra quan, địa điểm là ở Bích Hải Đại Lục Quân Gia Hoàng Lăng, hảo. Yên Nhi, ta sẽ cùng cung chủ nói, tối nay ngươi ở vất vả cả đêm, ngày mai ta liền trở về tiếp ngươi trở về, ta rất nhớ ngươi, Vưu Mông thâm tình nhìn Hàn Ngọc Yên. Ngữ khí cực kỳ ái muội, Hàn Ngọc Yên thẹn thùng cười. Oán trách nhìn Vưu Mông, không e lệ, Vưu Mông bị hắn này thẹn thùng cười liền tâm đều nháy mắt mềm hóa. Nghiền ngẫm mà mở miệng, Yên Nhi, này có cái gì hảo e lệ, ngươi vốn chính là thê tử của ta, tự nhiên là phải hảo hảo đau lòng ngươi mới được, Vưu Mông nói. Cúi đầu liền phải đi hôn Hàn Ngọc Yên, Hàn Ngọc Yên vừa thấy. Đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét. Mau đến làm người bắt giữ không đến chút nào, nàng ôn nhu khuyên nhủ. Vưu Mông, nơi này rất nguy hiểm, ngươi hiện tại chính là ta duy nhất dựa vào, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, mau rời đi nơi này. Bị Long Diệp Thiên bọn họ phát hiện, ngươi liền đi không được, bị cự tuyệt Vưu Mông đáy lòng đột nhiên nhảy lên cao khởi một cổ tức giận. Ở nghe được nàng phía sau nói khi, hắn đáy lòng lại cảm giác ấm áp. Yên Nhi là ở quan tâm hắn, Vưu Mông chậm rãi cười. Dặn dò nói, hảo, Yên Nhi, chính ngươi tiểu tâm một ít, ta ngày mai cùng cung chủ nói một tiếng, làm ngươi sớm một chút trở lại bên cạnh ta, Hàn Ngọc Yên cười gật gật đầu. Ân, đi nhanh đi, Vưu Mông ánh mắt ảm đạm vài phần, lúc này mới lưu luyến rời đi, cách đó không xa Quân Nhớ Toàn đêm này hết thảy thu hết đáy mắt. Nhìn đến Hàn Ngọc Yên xoay người trở về, nàng cũng xoay người, hướng bên kia đi đến, gió thu hiu quạnh, mang theo một tia lạnh lẽo. Quân Nhớ Toàn ngước mắt nhìn bầu trời đêm trắng bạch ánh trăng. Đã nhiều ngày, nàng trong đầu đều là Nam Cung Vân Hạo thế nàng ngăn trở độc châm kia một màn. Cũng không biết lúc này, hắn cùng Hoàng Tẩu như thế nào. Hoàng Tẩu có hay không tìm được cứu trị Nam Cung Vân Hạo biện pháp, nàng cùng hắn vốn chính là đối. Thủ một mất một con, ở bên nhau liền nói mấy câu đều nói không nên lời liền trừng mắt chử lẫn nhau dỗi cái loại này quan. Hệ, nhưng ngày đó hắn lại phấn đấu quên mình đem nàng đẩy ra. Ngăn trở bắn về phía nàng ám khí, chính mình lại trùng ám khí, thiếu chút nữa bỏ mạng. nàng vẫn luôn ở trong lòng cầu nguyện. Hoàng tẩu cùng hắn đều có thể bình an trở về, một trận gió lạnh quát tới. Một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, quân nhớ toàn ôm hai tay. Gió lạnh giơ lên nàng cặp eo tóc dài. Nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, mỏi mệt mà tái nhợt toàn nhi. Quân Ngọc Hành xuất hiện ở quân nhớ toàn trước mặt, quân nhớ toàn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, một đôi trăng non con ngươi, lộ ra một cổ linh khí. Phụ quân, còn không có nghỉ ngơi sao? Quân Ngọc Hành sắc mặt mềm ấm gật gật đầu, cùng phụ quân tới, quân nhớ toàn nhìn phụ thân kiêu căng bóng dáng cười cười. Phụ quân tuy rằng một đầu tóc bạc, một đôi mắt lam, chính là hắn dung nhan, bởi vì hắn tinh tiến tu vi, lại vĩnh viễn dừng lại ở 35 tuổi tả hữu. Quân nhớ toàn đi theo phụ quân tiến vào một bên thiên điện, quân Ngọc Hành ngồi ở giường nệm thượng, ở chung quanh thiết hạ kết giới, quân nhớ toàn vừa thấy. Nháy mắt minh bạch phụ quân ý tứ, phụ quân đã nhận ra, quân Ngọc Hành ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Kia một thân vững như Thái Sơn khí thế, tựa sẽ không vì bất luận cái gì sự tình dao động. Nói đi, các ngươi ở làm cái gì? Quan tài nằm người kia, không phải ngươi hoàng tẩu? Quân nhớ toàn nhợt nhạt cười. Một thân tự phụ khí thế nhìn một cái không sót gì. Bị phụ quân đã nhìn ra, ở quan tài người, đích xác không phải hoàng tẩu. Hoàng tẩu vì cứu Nam Cung Vân Hạo, đi ma vực chi thành. Mà chúng ta làm như vậy, chính là tưởng đem ma cung một lưới bắt hết. Quân Ngọc Hành vừa nghe, giữa mày vì thúc, nhưng thực mau lại giãn ra. Ma cung này cổ hắc ám thế lực, không phải dễ như trở bàn tay là có thể diệt trừ. Bọn họ căn cơ trăm năm, không phải như vậy chuyện đơn giản. Quân nhớ toàn cũng biết điểm này, nhưng luôn là muốn thử một lần mới biết được. Phụ quân, ma cung người vô khổng bất nhập. Hoàng tẩu kết luận, bọn họ đã thâm nhập mấy đại lục, chỉ cần Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm vừa chết, ma cung liền sẽ biến thành một bên tán xa, ít nhất sẽ không đối Bích Hải đại lục tạo thành uy hiếp. Quân Ngọc Hành gật gật đầu, thần sắc nghiêm cẩn vài phần. Ngươi hoàng tẩu quyết định này không tồi, nhưng chiêu này tương kế tựu kế, nhưng đem ngươi mẫu phi thương tâm cái đủ nha. Quân nhớ toàn vừa nghe, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Phụ quân trung quy là quá đau lòng mẫu phi, nhìn đến mẫu phi vì hoàng tẩu hao tổn tinh thần, phụ quân trong lòng nhất định không dễ chịu. Quân nhớ toàn cười nói, phụ quân, qua tối nay liền hảo. Vừa rồi toàn nhi nghe lén đến, ma cung người đã hoàn toàn tin hoàng tẩu đã mất đi. Ngày mai nhất định có thể đem Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư dẫn ra tới, chỉ cần giết hai người kia, Bích Hải đại lục tạm thời là an toàn. Quân Ngọc Hành vừa nghe, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Thiên Nhi vẫn luôn không thấy bóng dáng, rõ ràng chính là đang trốn tránh. Cho dù là mưu kế, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào người thương không ở bọn họ bên người thống khổ. Bọn họ quân gia đều là si tình loại, còn hắn hiểu. Quân Ngọc Hành nhìn nữ nhi hỏi, người đại hoàng huynh vẫn luôn không có ra tới quá. Quân nhớ toàn nhanh chóng mà lắc đầu. Phụ quân, hoàng huynh ngày mai liền sẽ xuất hiện. Rốt cuộc ngày mai là gia quan ngày. Ma cung người cũng nhất định sẽ động thủ, phụ quân đã biết. Toàn nhi ngươi trở về đi. Quân Ngọc Hành đứng dậy, mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Hắn nên đi gặp một lần Thiên Hãn Thiên Sư đi. Quân nhớ toàn khẽ lắc đầu. Phụ quân luôn luôn cao thâm khó đoán. Này mặt vô biểu tình, không biết lại suy nghĩ cái gì. Nàng xoay người ra thiên điện, hướng biển cả điện đi đến. Hết chương.